Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, ly biệt. Táng thần chi địa nơi nào đó, siêu, hư không nhoáng lên, một cái bị liệt hỏa bao vây lấy thân ảnh đột nhiên giữa không trung xuất hiện. Cũng như ngã lộn nhào đồng dạng bay thẳng phía dưới sơn lâm. Bành, nham thạch vỡ vụn. Bụi mù nổi lên bốn phía, tại một cái đường kính hơn 10 thước trong hố lớn tâm. Một cái hồn thân cháy đen bóng đen đang tự chậm chạp nhúc nhích. Khụ khụ, Tôn Hằng mạnh chống đỡ đứng người dậy, như tê liệt đau đớn để cho hắn nhịn không được xoay người ho ra một phần máu thịt be bét nội tạng. Cho dù có thể cường hãn hơn kim đan nhục thân, Phật môn vô thượng thần thông. Lúc này hắn cũng cơ hồ thoi thóp, cũng may, ương ngạnh sinh mệnh lực để cho hắn khí tức vẫn còn. Kim đan tông sư, một khi không có hạn chế, nó triển lộ uy năng, viễn siêu Tôn Hằng trong tưởng tượng kinh khủng. Bọn hắn tùy ý di chuyển, đều có thể gấp mấy lần tại vận tốc âm thanh, thần niệm khẽ động, mấy chục dặm chi địa có thể nhìn rõ mọi việc. Thần thông pháp thuật càng là có thể so đại đương lượng đạn hạt nhân. Mà cái này, chỉ là bọn hắn bình thường nhất trạng thái. Nếu như là một khi toàn lực động thủ, mà lại ngự sử pháp bảo nói, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Tôn Hằng tự hỏi thực lực đã là đạo cơ tu sĩ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Nhưng vẫn như cũ không đủ tư cách tham dự vào kim đan tông sư tranh phong bên trong. Có thể theo tiên phủ bên trong trốn tới, đã là vạn hạnh. Nhắm mắt lại, nằm tại trên mặt đất nghỉ ngơi có tới nửa ngày, hắn mới khôi phục một chút sức sống. Táng thần chi địa đối người khác mà nói có cấm chế dày đặc, nhưng đối với đạt được xà thần bộ phận ký ức Tôn Hằng mà nói, lại là như là về đến nhà đồng dạng quen thuộc. Gian nan tại phụ cận một chỗ đỉnh núi tìm cái ẩn nấp sơn động, hắn một đầu liền đâm đi vào. Nửa tháng sau, trong sơn động linh quang ngầm ẩn, một bóng người khoanh chân ngã ngồi, đang tự tay cầm một vật chậm rãi quan sát. Bóng người tất nhiên là Tôn Hằng. Lúc này hắn mặc dù vẫn như cũ khí hư người yếu, khoảng cách khôi phục thực lực còn rất sớm, nhưng đã không còn đáng ngại. Trong tay hắn đồ vật như đầy sao hội tụ, tương tự ngọc giản, chính là ngày đó bị Chu Tham, Đồng Minh lão quái hai vị kim đan tông sư tranh đoạt đồ vật. Hiện tại, trong ngọc giản ghi lại hết thảy, đều lấy vào hết trước mắt hắn. Bắt đầu thất tinh kiếm kinh, đây chính là trong ngọc giản ghi lại công pháp danh tự. Trong có thất môn kiếm quyết, cũng có thể nói là thất môn kiếm khí thần thông, có lẽ là một môn thần thông. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua, Tôn Hằng liền có thể phán định, đây là một môn cực kỳ cường hãn kiếm quyết, có thể nói là thần thông. Đương nhiên, nếu không phải như thế, cũng không có khả năng dẫn tới hai vị kim đan vạch mặt xuất thủ tranh đoạt. Nhưng lúc này hắn đối mặt môn này kinh còn cố ý bất lực. Chỉ có thể tạm thời để ở một bên, tĩnh dưỡng tâm thần. Một tháng sau, táng thần chi địa, chân trời bên trong mấy đạo độn quang đang tự bỏ mạng chạy trốn. Độn quang tốc độ kinh người, thường thường một cái chớp động chính là gần dặm. Thế nhưng phía sau truy sát người tốc độ càng nhanh. Họ Tôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi nếu thật muốn đuổi tận giết tuyệt, vạn thú môn cùng La Phù Tiên Tông cũng sẽ không buông tha ngươi. Phía trước nhất người kia, rõ ràng là vạn thú môn đương nhiệm môn chủ chi tử Man Đồng. Chỉ bất quá trong ngày thường, hắn một mực đi theo La Phù Tiên Tông chân truyền đệ tử Trương Đạo Chân bên cạnh. Hiện tại lại chỉ còn lại chính hắn. Lúc này hắn vội vã giống to, trong tiếng nói càng là ẩn mang sợ hãi. Ta nếu thả ngươi, bọn chúng liền sẽ buông tha ta. Phía sau, Tôn Hằng lạnh lùng hư một cái, vất ống tay áo một cái, hơn trăm đạo hỏa hồng kiếm khí gào thét mà ra, chém vụt mấy người. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phía trước hai người bị kiếm khí xoắn một phát, tại chỗ cắt thành mấy khúc, giữa trời rơi xuống dưới. Qua trong giây lát, bỏ chạy liền chỉ còn lại Man Đồng một người. Man Đồng, ngươi là trốn không thoát. Lúc trước ngươi cùng Trương Đạo Chân liên thủ chặn giết ta, liền nên nghĩ đến có bị một ngày sẽ rơi vào hôm nay hạ tràng. Tôn Hằng thanh âm phiêu hốt, lại tự mang một luồng mê hoặc nhân tâm lực đạo. Chỉ cần người khác động niệm, đều sẽ bị âm thanh này dẫn động đáy lòng lửa giận. Man Đồng bên cạnh người, phía trước không lâu liền có không ít người trúng chiêu, một thời gian đã mất đi lý trí. Theo lý mà nói, hắn thân mang tĩnh tâm ngưng thần chi bảo, lý nên sẽ không lại mắc lừa. Nhưng lúc này hắn đã tinh lực suy kiệt, cơ hồ cùng đường mạt lộ, tâm tình nôn nóng ở giữa cũng là bị tâm ma sở xâm. Đột nhiên phát ra tiếng cuồng hống, ta liều mạng với ngươi. Bành, dưới chân giẫm một cái, Man Đồng đã cong người trở về, đồng thời vung tay lên, trên thân còn sót lại vài đầu linh thú cũng gào thét phóng tới Tôn Hằng. Tốt, Tôn Hằng cười lạnh, đón đột kích tư thế không tránh không né, thiên đao nơi tay ngự đao thẳng chạm, bá, đao quang chớp liên tục, vài đầu linh thú chỉ là hơi chút giãy giụa, liền liền một mạch hướng mặt đất mới ngã xuống. Tứ tướng chân công, Man Đồng hai mắt mở to, quanh người tứ tướng hư ảnh liền một mạch hiển hiện, lập tức đột nhiên tràn vào hắn thân hình, giết. Lúc này hắn hiển nhiên đã kích phát một loại bí thuật, thực lực vì vậy mà bạo tăng, nhưng Man Đồng tiếng gào thét vẫn như cũ tràn ngập một loại nào đó bi phẫn cùng không cam lòng. Hắn biết rõ việc này kết cục sẽ là cái gì. Cong, thiên đao tại trong hư không xẹt qua đạo đạo yêu mỹ đường vòng cung, cùng Man Đồng quyền phong liền một mạch đụng nhau. Tại từng nhát chấn động phía dưới, đao quang kiều yểu gập lại, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn ở giữa trán. Chết, phốp, thiên đao vào sọ, Man Đồng còn muốn kích phát chu tước bí thuật phục sinh, lại bị trong ánh đao bao hàm năng lực rõ ràng chấn vỡ. Thức hải chấn động, trước mắt hắn đã là đen kịt một màu, mặc dù cầm xuống đối thủ, nhưng Tôn Hằng vẫn như cũ trên mặt ngưng trọng, thần hồn lực lượng thi triển hết, dọc theo thiên đao thẳng vào Man Đồng ý thức, nhiếp hồn, bí pháp thi triển, Man Đồng còn sót lại trong ý thức, liên tiếp quang ảnh lúc này liền một mạch hiển hiện, những thứ này đều là hắn ký ức. Một đoạn thời khắc, Tôn Hằng ý niệm dừng lại, nhiếp hồn chi pháp cũng bị hắn kích phát đến cực hạn. Ngươi muốn đoạt cho chúng ta vạn thú môn tứ tướng chân công. Man Đồng còn lại ý thức nhẹ nhàng nhoáng lên, đã là xúc động chính mình ý niệm bên trong đã sớm thiết hạ cấm chế. Oanh, vô tận ý thức mảnh vụn trong nháy mắt nổ tung, cũng làm cho Tôn Hằng nhịn không được rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước mới mạnh mẽ dừng bước lại. Trước mắt Man Đồng thần hồn vỡ vụn, thi thể vô thanh hạ xuống, lại bị một luồng hắc khí giữa trời cuốn một cái, biến mất không thấy gì nữa. Loại này nhục thân, thế nhưng là luyện chế cương thi tuyệt hảo vật liệu, còn như tứ tướng chân công, đây chẳng qua là kíp nổ, dùng để mê hoặc Man Đồng. Tôn Hằng chân chính muốn kỳ thực có khác cái khác, vạn thú ngưng huyết đan đan phương. Đan này có kích phát thú loại huyết mạch diệu dụng, có thể để nguyên bản huyết mạch không thuần linh thú thuần hóa tự thân huyết mạch, khôi phục thời đại thượng cổ thân hình. Vạn thú môn sở dĩ có thể tại Bắc vực có lớn như thế thanh danh, đan này thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Híp híp mắt, Tôn Hằng đột nhiên cười một tiếng, nhưng hắn ý cười còn chưa thi triển hết, khuôn mặt liền triệt để cứng tại, cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó, một cái người quen khí tức ngay tại biến mất không thấy gì nữa. Bành, một chỗ hoang nguyên, hai đạo nhân ảnh cuồn cuộn lấy đương nhiên giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Lệnh Hồ Minh, ngươi thế nào? Minh Ngọc trên mặt vẻ bối rối, từ dưới đất vội vã bò dậy, thẳng đến cách đó không xa một cái hố cạn, đi tới phụ cận, nàng bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt càng là nổi lên đắng chát. Hà tất loại vẻ mặt này? Lệnh Hồ Minh nằm nghiêng tại mặt đất, hai mắt vô thần đảo qua Minh Ngọc. Người luôn có một lần chết, cái này không có gì lớn. Lúc này hắn trong ngực mở rộng, mở ra, huyết hồng đã là lan tràn đến toàn thân, còn sót lại đầu lâu vẫn tính hoàn hảo, nhưng cũng không kiên trì được nhiều thời gian dài. Không, Minh Ngọc há to miệng, đột nhiên đôi mắt đẹp khép lại, nói, chúng ta kỳ thật còn có chút cơ hội, ai có thể nghĩ tới, vạn tà công tử vậy mà thành tựu kim đan. Lệnh Hồ Minh đắng chát cười một tiếng, nếu không phải là trên người ngươi áp đáy hòm đồ vật đủ nhiều, chúng ta sợ còn không trốn được nơi này tới. Ngoặc kép, Minh Ngọc im lặng, thật lâu, nàng mới yếu ớt thở dài, nói, ngươi có thể có cái gì muốn bàn giao? Bằng hữu một trận, ta sẽ hết sức nỗ lực. Nói thật, Lệnh Hồ Minh thanh âm ngừng lại, nói, cùng so sánh, ta còn là càng thêm tin tưởng Tôn huynh đệ. Ngoặc kép, Minh Ngọc hơi hơi nghiêng đầu, không nói tiếng nào, ngươi người này mặc dù nhìn như cởi mở đại khí, nhưng cho ta cảm giác, chung quy giống như là mang theo phó mặt nạ, có chút già. Lệnh Hồ Minh thấp giọng thở dài, nói, dù sao ta phải chết, nói chuyện khó nghe chút hy vọng ngươi chớ để ý, ta ngại hữu dụng sao? Minh Ngọc đôi mắt đẹp cụp xuống, trên mặt phức tạp biểu lộ dần dần trở thành nhạt, sau cùng hóa thành như tuyên cổ tức tồn băng cứng. Có lẽ ngươi cảm giác không tệ, nhưng ngươi yên tâm, trong lòng ta vẫn như cũ lấy ngươi làm bằng hữu. Đối với bằng hữu hứa hẹn, ta cũng quyết không nuốt lời. Cái kia có thể thật là vinh hạnh. Lệnh Hồ Minh thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta xác thực có hai chuyện muốn nhờ ngươi. Một canh giờ sau, một luồng âm phong từ phương xa độn đến, rơi hai người bên cạnh, hiện ra Tôn Hằng thân hình, cúi đầu nhìn xem đã không có chút nào khí tức Lệnh Hồ Minh. Tôn Hằng trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Minh Ngọc đột nhiên mở miệng, sinh ly tử biệt, lại sở khó tránh khỏi. Tôn Hằng tiếng nói hơi ngừng lại, nói, sau đó nếu như gặp phải giết hắn người, ta lại có thực lực, là sẽ vì hắn báo thù. Lệnh Hồ Minh trên thân tổn thương rõ ràng như thế, hắn tự nhiên biết là ai ra tay. Ha ha, Minh Ngọc nhẹ a, càng là âm thanh mang xem thường chi ý. Tôn huynh, người thật đúng là tình cảm lạnh lùng. Thua thiệt Lệnh Hồ Minh như thế tín nhiệm ngươi. Ngươi muốn ta nói cái gì? Tôn Hằng mặt không biểu tình tại Minh Ngọc đối diện khoanh chân ngồi xuống. Nếu như Lệnh Hồ huynh có cái gì di ngôn, có thể truyền cáo, ta là hết sức nỗ lực. Ngoặc kép, Minh Ngọc nhìn chằm chằm Tôn Hằng nhìn nửa ngày, đột nhiên mắt nhắm lại, run tay vung ra một vật. Vật này cho ngươi, nha. Tôn Hằng đưa tay tiếp lấy, lại là một cái dài đến một xích, hai đầu nhọn dài toa hình dáng vật thể. Vật này tên là Du Thiên Toa, là Lệnh Hồ Minh nắm ta chuyển giao cho ngươi. Du Thiên Toa, Lệnh Hồ Minh tên hiệu Du Thiên Độn, xem ra cùng vật này có lớn lao quan hệ. Minh Ngọc tiếp tục mở miệng, chuôi kiếm này hắn cho ta, vừa vặn, Lệnh Hồ Minh trước khi lâm chung có hai chuyện tâm có nhớ. Chúng ta một người giúp hắn làm một kiện thế nào? Tôn Hằng gật đầu, Minh Ngọc nói, hắn có một đứa con trai, một mực gửi nuôi tại Lục Ngự Môn, ngươi có thời gian liền đi nhìn một chút, có thể chiếu cố liền chiếu cố một chút, ta muốn trở về tông môn, thời gian ngắn bên trong sẽ không xuất quan, vọt không ra thời gian. Tốt, Tôn Hằng lần thứ hai gật đầu, đồng thời nâng người, cuối cùng mắt nhìn Lệnh Hồ Minh, chuyển thân liền muốn rời đi. Minh Ngọc mở mắt, cau mày nói, thế nào, ngươi không cùng ta cùng đi? Chúng ta sở dĩ đồng hành đều bởi vì lệnh Hồ huynh, nếu hắn đã không có ở đây, còn là tách ra cho thỏa đáng. Tôn Hằng tiếng nói đạm mạc, cuối cùng nhìn thoáng qua Minh Ngọc, ta tin được lệnh Hồ huynh, lại không thể nào tin qua được ngươi. Dừng một chút, hắn lại tăng thêm một câu, làm bằng hữu bình thường có thể, khó làm bạn tri kỷ. A, bạn tri kỷ, ngươi cùng lệnh Hồ Minh loại này sao? Minh Ngọc nghe vậy nhẹ a một tiếng, nhắm mắt chỉ chốc lát, lần thứ hai mở hai mắt ra, trước mặt đã mất bóng người. Cho nên, ta chính là như thế làm cho người ta chán ghét sao? Ngẩng đầu, nàng ngưỡng vọng trời xanh, từng tia băng tinh chậm rãi ở trên người nàng hiển hiện. Một luồng mượt mà không ngại, thông thấu hoàn mỹ chi ý, theo nàng nâng người càng ngày càng rõ rệt. Cùng lúc đó, Minh Ngọc khuôn mặt cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên bản hơi có vẻ khí khái hào hùng tướng mạo dần dần biến nhu hòa. Có chút cứng rắn ngũ quan cũng giãn ra, giữa lông mày lăng lệ phong mang cũng lặng yên thu liễm, sau cùng hóa thành một người khác tướng mạo. Chu Tử Du, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.